Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 88, phương diện tốc độ so đấu. Pocolo toàn thân khí tức chính đang phát sinh lấy biến hóa nghiêng trời lệch đất. Có điều hắn cùng Mạnh Hâm khác biệt chính là, Mạnh Hâm khí tức biến hóa đồng thời liền mang theo hình thể cũng đang biến hóa. Có thể nhìn Pocolo dáng vẻ tựa hồ ngoại trừ trong mắt biến thành màu đỏ bên ngoài, còn lại không có bất kỳ cái gì dị dạng. Bạch Vũ thân thể hơi hơi cong lên, trên mặt vẻ coi thường biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một vệt ngưng trọng. Tại gặp được Mạnh Hâm về sau, Bạch Vũ bù lại qua một đoạn thời gian liên quan tới ma tộc phẩm giai huyết mạch tư liệu. Đương nhiên, những tài liệu này đều là bắt nguồn từ giao long. Sinh tồn không biết mấy ngàn năm giao long đối Bạch Vũ tới nói tựa như là một bản bách khoa toàn thư. Muốn biết cái gì, giao long đều có thể đưa ra một cái lệnh hắn hài lòng đáp án. Phẩm giai huyết mạch không có gì ngoài đẳng cấp phân hóa bên ngoài, còn có một chút là tương đương quan trọng. Mỗi một cái nắm giữ tam đẳng huyết mạch trở lên ma tộc, bọn họ tại kích hoạt huyết mạch lúc chỉ sẽ phát sinh hai loại tình huống. Một loại cũng là như là Mạnh Hâm như vậy, trên thể hình có vô cùng trực quan biến hóa, trong mắt biến đỏ, lực lượng bạo tăng. Loại biến hóa này đối khí thế tăng lên rất lớn, thường thường là dựa vào khí thế cường thế áp đảo đối thủ. Nhưng khuyết điểm cũng rất rõ ràng. Tại huyết mạch lực lượng khô kiệt lúc, nắm giữ này chủng loại hình huyết mạch ma tộc sẽ ở thời gian nhất định bên trong biến đến vô cùng yếu đuối, thậm chí ngay cả còn chưa biến hóa lúc thực lực đều không thể phát huy. Còn có một loại, cùng lúc này Pocolo có chút tương tự, đồng dạng là song đồng biến đỏ, nhưng vô luận là bề ngoài vẫn là hình thể, đều sẽ không phát sinh bất kỳ biến hóa nào. Loại biến hóa này đối khí thế tăng lên cơ hồ là không, nhưng đối tự thân lực lượng cùng tốc độ tăng phúc lại lớn đến đáng sợ. Đồng thời tại huyết mạch lực lượng khô kiệt lúc, nắm giữ này chủng loại hình huyết mạch ma tộc không có bất luận cái gì hậu di chứng, mà lại khôi phục thời gian vô cùng ngắn ngủi. Tổng hợp mà nói, không thể nghi ngờ là loại thứ hai huyết mạch biến hóa mạnh mẽ hơn nữa. Bởi vậy khi nhìn đến Pocolo biến hóa lúc, Bạch Vũ liền thu hồi trong lòng khinh thị. Quả thật, hiện tại lực lượng của hắn xác thực rất mạnh. 40.000 cân lực lượng kinh khủng đủ để cho Bạch Vũ tại đồng bậc bên trong nghiền ép tất cả đối thủ. Nhưng quan trọng ở chỗ, cái này 40.000 cân lực lượng tuy nhiên tồn tại, nhưng Bạch Vũ lại chỉ có thể điều động một nửa. Theo giao long chỗ đó Bạch Vũ hiểu rõ đến, cái này loại thứ hai huyết mạch biến hóa đủ để cho một cái ma tộc thực lực gấp bội. Nói cách khác, lúc này Pocolo luận đến thân thể lực lượng, chưa hẳn so với chính mình yếu hơn bao nhiêu, lại thêm tự thân tốc độ ưu thế. Ván này, Bạch Vũ không thể không nhấc lên 12 phần tinh thần đi ứng đối. Tiểu tử, chịu chết đi. Pocolo phát ra một tiếng gầm nhẹ, thanh âm mặc dù có chút mơ hồ không rõ, nhưng xác thực phát ra thanh âm. Một giây sau, Bạch Vũ chính là nhìn đến so khắc trên mặt đất lưu lại liên tiếp tàn ảnh. Tốc độ quá nhanh, đúng là dẫn động không khí phát ra đùng đùng. Sao không dứt, tiếng ma sát, đồng tử thít chặt phía dưới. Bạch Vũ không chút do dự lấy ra gai xương, bày ra phòng thủ tư thái. Loại tốc độ này, hắn hiện tại căn bản không đạt được. Chỉ có vốn có chân nguyên tình huống dưới dựa vào côn vân đạp mới có thể bộc phát ra loại tốc độ này. Phanh phanh phanh, song phương đụng vào nhau. Hai người công kích tốc độ đều tương đương nhanh. Pocolo không ngừng huy động quyền đầu. Thỉnh thoảng quyền đầu hội mở ra, lộ ra móng tay thật dài. Mà Bạch Vũ lại giống như một tòa tảng đá đồng dạng đứng tại chỗ không nhúc nhích. Bạch Vũ rất rõ ràng, tốc độ của mình trước mắt tuy nhiên xem như thế yếu, nhưng ở phản ứng tốc độ cùng công kích tốc độ phía trên chính mình lại không kém chút nào. Lấy Pocolo loại tốc độ này công kích mặc dù có chút phiền phức, lại còn có thể ứng đối xuống, nhất quyền đối đụng nhau. Bạch Vũ không chút do dự tay trái vung lên, huyết khí ngưng tụ tại trên nắm tay, quyền đầu phát ra một đạo huyễn khốc thanh mang. Tiếp theo âm thanh xé gió lên, Bạch Vũ một quyền này lấy một loại tốc độ bất khả tư nghị bay thẳng Pocolo cái cằm. biến cố đột nhiên xuất hiện để Pocolo liền cơ hội phản ứng đều không có. Liền bị một quyền này đánh bay ra ngoài, giữa không trung máu tươi cuồng phún, trong đó còn mang theo nhỏ vụn hàm răng. Hoa, trên khán đài xôn xao một mảnh, tất cả là Bạch Vũ đặt cược người ào ào đứng dậy. Khua tay hai tay, phù phù, Pocolo ngã nhào trên đất, chỉ là vẫn chưa tới một hơi công phu liền bò lên. Nhìn về phía Bạch Vũ ánh mắt đã mang theo một vẻ sợ hãi. Bạch Vũ vuốt vuốt quyền đầu, lắc đầu thở dài, một quyền này của hắn, dùng ra tại Chu Dương tàng thư các bên trong học được phong thiểm kích. Phong thiểm kích, tên như ý nghĩa, cũng là so phong hòa tia chớp đều muốn nhanh quyền đầu. Đương nhiên, như thế ví von khẳng định là khoa trương. Cái này phong thiểm kích tốc độ rất nhanh, nhưng uy lực lại không được tốt lắm. Thì cùng phổ thông nhất quyền không sai biệt lắm. Phẩm giai cũng tương đối thấp. Xem như tiên thiên võ đạo thần thông bên trong cấp thấp nhất một loại. Chỗ lấy lựa chọn cái này phong thiểm kích, Bạch Vũ cũng là cân nhắc đến chính mình học tập côn vân đạp nguyên nhân. Ban đầu ở cảm ngộ côn vân đạp lúc, Bạch Vũ ẩn ẩn lĩnh ngộ được một tia giữa thiên địa phong sự ảo diệu. Tăng thêm côn vân đạp vốn là mượn nhờ phong lực lượng tiến hành tăng lên. Từ khi tu tập côn vân đạp đến nay, Bạch Vũ bao giờ cũng đều tại cảm ngộ phong chi ý cảnh. Mà phong chi ý cảnh, đối với bất luận cái gì cùng tốc độ có liên quan vũ kỹ đều có cực cao tăng thêm hiệu quả. Bởi vậy Bạch Vũ lúc này mới lựa chọn phong thiểm kích. Cùng Thương Lang Long quyền thứ hai thử tam trọng điệp ảnh cũng là một cái đạo lý. Lúc trước rắc rối công kích phía dưới, Bạch Vũ đột nhiên đến như vậy nhất quyền, làm ra xuất kỳ bất ý hiệu quả. Nhìn Pocolo dáng vẻ, rõ ràng bị thương. Cứ như vậy, trận này thắng khả năng liền sẽ gia tăng không ít. Nhìn lấy Pocolo co lại tại nguyên chỗ. Lần này Bạch Vũ dẫn đầu phát động thế công. Tay cầm gai xương. Bạch Vũ bàn chân trùng điệp dẫm lên bên bờ lôi đài trên hàng rào. Cái này cự lực một dưới chân. Cái kia hàng rào đúng là sập lún xuống dưới. Mà Bạch Vũ thân hình lại giống như đạn pháo phóng tới Pocolo. Quanh thân huyết khí mỏ rùng. Công kích kín không kẽ hở. Cái này đến phiên Pocolo khổ không thể tả. Nhìn lấy Bạch Vũ trên người huyết ngân. Pocolo khóe miệng hơi hơi co quắp một chút. Trước đó cái kia một phen trong công kích, hắn không ngừng mượn nhờ chính mình sắc bén móng tay muốn đối Bạch Vũ tạo thành càng nhiều thương tổn, nhưng hắn lại phát hiện, Bạch Vũ thân thể lực lượng vượt xa sự cường đại của hắn. Lấy hắn toàn lực nhất kích, vậy mà chỉ có thể ở Bạch Vũ nhục thân phía trên lưu lại một đạo huyết ngân. Cảm nhận được thật không thể tin đồng thời, Pocolo cũng chỉ có thể kiên trì tiếp tục đánh xuống. Bây giờ thay phiên đến Bạch Vũ công kích, tại có phong thiểm kích phối hợp xuống, chợt giao thủ một cái Pocolo liền toàn diện rơi xuống hạ phong. Ngắn ngủi thời gian đốt một nén hương, Pocolo đã không biết mình chịu bao nhiêu quyền. Trên thân cũng xuất hiện mấy cái huyết động, ghế khách quý vị phía trên. Thấy cảnh này ma tộc chấp sự đã mộng bức, lấy lại tinh thần, hắn chuyện thứ nhất thì là muốn hạ lệnh, kết thúc cuộc tỉ thí này. Một cái tam đẳng huyết mạch, hơn nữa còn là ẩn biến hóa hình thái ma tộc chiến sĩ nếu như chết mất. Đối ngoại thành ma đấu trường sẽ là một cái tổn thất thật lớn. Cái này tổn thất, hắn một cái ma tộc chấp sự không chịu đựng nổi. Ngay tại lúc hắn đã mở miệng ra lệnh lúc, Bạch Vũ tốc độ đột nhiên tăng vọt, trong tay huyết mang lóe lên. Lúc xuất hiện lần nữa đã đi tới Pocolo sau lưng, làm Bạch Vũ đứng vững. Pocolo chỗ cổ nhất thời có một vệt tinh hồng nhan sắc vỡ ra. Máu tươi vẩy xuống lôi đài. Pocolo vẫn lạc, đã xong u tố mộ, hệ thống update ve. Ngu X6.0, mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện, ta chỉ muốn an tĩnh làm cầu đạo bên trong người. Hết chương.